Độc gia chuyên sủng, chương 230, trốn cùng truy, góc truyện audio.com. Nam Cung Cửu vừa trốn vào chỗ tối, thân thể còn chưa đứng vững, bên tai liền rõ ràng nghe được một ít tiếng bước chân nhẹ nhàng. Nam Cung Cửu biết là người nào đến, hắn lập tức đem hô hấp của mình nén đến thấp nhất, thân thể tận lớn nhất khả năng nép vào chỗ tối, hai lỗ tai dị thường cảnh giác lắng nghe hướng đi bốn phía. Nói không sốt sắng là giả, Nam Cung Cửu nắm chặt nắm đấm tay phải, đã hơi có mồ hôi từ mu bàn tay chảy ra, khớp ngón tay hơi trắng bệch hiện ra đặc biệt cứng cáp mạnh mẽ. Nghe một hồi, Nam Cung Cửu xem như là nắm giữ một ít thông tin cơ bản, nếu như không có đoán sai, ở xung quanh chỉ có bốn người. Hơn nữa, nghe tiếng bước chân, trong đó phải có hai người là sát thủ ngân bài, hai người là sát thủ kim bài. Bởi vì có sự chênh lệch cho nên Nam Cung Cửu hơi hơi vừa nghe có thể rõ ràng nghe ra. Có những tin tức này sau, Nam Cung Cửu rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Bốn người coi như bị phát hiện hắn cũng có thể thành công trốn tránh. Bất quá tốt nhất là không cần bị phát hiện, trong lòng âm thầm hướng về, Nam Cung Cửu đem cảm giác về sự tồn tại của chính mình rơi xuống thấp nhất, không hề có bất kỳ động tác nào. Không có tìm được người, qua khoảng chừng sau 20 phút một thanh âm nhẹ nhàng tại cách đó không xa vang lên. Tiếp tục tìm, cần phải ở chu vi nơi này, nó không thể trốn nhanh như vậy. Âm thanh này rõ ràng là ngữ khí người bề trên, hẳn là kim bài. Nam Cung Cửu trong lòng suy nghĩ, bất quá không biết là ai. Thanh âm này hắn rất xa lạ, chưa từng nghe qua. Thời gian lại qua nửa giờ sau, bên trong sự an tĩnh lại vang lên mấy âm thanh. Vẫn không có, phía ta bên này cũng không phát hiện, ta bên này cũng thế, hắn sẽ không phải lặng lẽ đi xa rồi đi. Nghe cách đó không xa vang lên âm thanh khởi khởi lạc lạc, thần kinh Nam Cung Cửu căng thẳng, đem tâm tư chính mình có toàn bộ đặt trên người bọn họ, xem bọn họ có tính toán gì. Đi, an tĩnh một lúc sau, phi thường quyết đoán mà nói một chữ. Sau đó, Nam Cung Cửu nghe được bên tai vang lên tiếng bước chân vội vã, âm thanh càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng biến mất không thấy. Nam Cung Cửu thả lỏng thân thể căng thẳng của mình, đứng ở trong bóng tối hơi hoạt động tay chân có chút cứng ngắc tê dại, sau đó, đeo ba lô bước chân vội vàng ly khai. Không hổ là sát thủ kỳ tài, cư nhiên có thể lần đi bí mật như vậy. Nam Cung Cửu mới vừa đi không tới 10 phút từ phía sau vang lên một âm thanh mang theo trêu tức. Bước chân Nam Cung Cửu vội vã bước đi, nhất thời ngừng lại. Đôi mắt cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh, nội tâm nhấc lên một trận sóng lớn. Là ai, tìm một hồi không có tìm được người, Nam Cung Cửu bình tĩnh mở miệng hỏi một câu. Hắn biết người này ở ngay gần, Á Cửu, là chính ngươi ngoan ngoãn theo chúng ta trở lại, hay là anh em mấy người chúng ta phải bắt ngươi trở lại. Tại thời điểm âm thanh của Nam Cung Cửu vừa hạ xuống, từ nơi bóng tối đi ra ba người, mang theo mặt nạ khiến người không thấy rõ dung mạo của bọn họ. Là nhóm các ngươi, nhìn thấy ba người đi ra, trong lòng Nam Cung Cửu cả kinh. Lại là ba anh em bọn họ, nhóm sát thủ đứng đầu ích ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, nội tâm Nam Cung Cửu hiện lên một luồng trào phúng. Tạ Hoài này còn thật để mắt hắn, cư nhiên điều động lá vương bài này. Nếu đã biết danh hào ba anh em chúng ta, như vậy. Nam nhân ở giữa kia, đôi mắt híp lại ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Nam Cung Cửu. Đôi mắt Nam Cung Cửu không giấu vết nhìn ba người đối diện, trong lòng đang suy đoán. Gocchuyenaudio.com Nếu đánh, hắn nhất định sẽ thua, hiện tại, chỉ có trốn chạy. Ba anh em này không thể so nhóm người của Tư vừa nãy, bọn họ nhưng là đã có mấy năm kinh nghiệm làm kim bài. Nhìn dáng vẻ của ngươi, là chuẩn bị uống rượu phạt rồi. Thấy Nam Cung Cửu chậm chạp không có trả lời, nam nhân cũng biết ý định của hắn. Đáy mắt tối tăm lóe lên một tia hung ác, sau đó, thân thể lùi về sau một bước. Hai nam nhân bên cạnh lập tức lao về phía Nam Cung Cửu. Đột nhiên bị tập kích làm cho Nam Cung Cửu không thể không thu hồi tâm tư. Lập tức ra chiêu phản kích, hắn hai chân bất động, cả nửa người ngửa ra sau, tránh khỏi phi đao xẹt qua đỉnh đầu, ngay sau đó, chân phải khẽ rời về phía sau, thân thể lập tức xoay tròn 180 độ, né tránh nắm đấm của nam nhân bên cạnh. Thân thể còn chưa đứng vững, nam nhân vừa nói chuyện liền phát ra công kích. Dưới tình thế cấp bách, Nam Cung Cửu đành phải cúi người thấp xuống, sau đó nhanh chóng lăn một vòng trên đất tránh thoát thế đánh của ba người. Còn chưa kịp quay người, đùi phải đột nhiên đau đớn một hồi. Trúng chiêu, trong lòng Nam Cung Cửu kinh ngạc thốt lên một tiếng, sau đó, duỗi ra tay của chính mình cùng nam nhân phía sau đánh nhau. Cũng vào lúc này, khóe mắt Nam Cung Cửu nhìn thấy, phi đao đang bay hướng về phía mình. Lúc này, cũng không biết là lấy được khí lực từ đâu. Nam Cung Cửu dựa vào hai tay tóm chặt lấy cánh tay của nam nhân, ngạnh sinh sinh đem hắn kéo tới trước mặt mình, đỡ được công kích của phi đao. Ngay sau đó Nam Cung Cửu đem nam nhân bị thương, ném về phía nam nhân trước mặt. Sau đó, cũng không quay đầu lại dùng hết khí lực lớn nhất của chính mình cấp tốc hướng về phía trước chạy đi. Nhất định phải chạy, Kỳ đang ở phía trước chờ mình. Tốc độ thật nhanh, nam nhân bị thương nhìn Nam Cung Cửu đã biến mất ở trong bóng tối, không nhịn được sợ hãi than một tiếng. Có tâm tình khen hắn còn không bằng ngẫm lại chính ngươi. Nam nhân vừa nói chuyện, nặng nề gõ một cái lên đầu nam nhân bị thương, âm thanh có chút tức giận. Cứ nhiên lại để cho hắn chạy trốn, là chính mình quá sơ suất. Đại ca, tốc độ của hắn thật sự rất nhanh, thật sự nếu dưới tình huống không bị thương, có lẽ sẽ càng nhanh hơn. Vừa nãy ta dùng lực rất lớn đá lên đùi phải của hắn. Nam nhân bị gõ đầu mấy cái, gãi đầu vẫn như trước có chút ngạc nhiên nói. Đừng nói nữa, đi về trước đi, thương thế của ngươi quan trọng. Một nam nhân khác vẫn luôn không nói gì, đỡ nam nhân bị thương dậy, nhàn nhạt nói một câu. Sau đó, ba người dần dần biến mất ở trên đường phố. Nam Cung Cửu chạy đến kiệt sức mới dừng bước lại, hắn hai tay vịn tường, hô hấp thô xuyễn. Qua 3 phút, Nam Cung Cửu mới cảm giác hô hấp từ từ khôi phục. Hắn liếc mắt nhìn bốn phía, bước chân có chút tập tễnh đi đến ngõ nhỏ cách đó không xa. Trốn vào nơi sâu xa bẩn nhất loạn nhất của ngõ. Đem người ẩn giấu ở sau mấy thứ đồ gia dụng nội thất cũ nát. Cúi đầu, nhìn chân của mình, hoàn hảo, chỉ là có chút hơi sưng tím, không có gì quá đáng lo. Biết chân không có chuyện gì xong, tâm căng thẳng của Nam Cung Cửu cũng hơi buông lỏng. Liếc mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh, khóe miệng xuất hiện một nụ cười trào phúng nhàn nhạt. Thật sự là không nghĩ tới, Nam Cung Cửu hắn cư nhiên cũng sẽ có một ngày ngủ ở trong đống rác. Cảnh giác nhìn chăm chú vào bốn phía, sau một tiếng Nam Cung Cửu chịu không nổi thân thể uể oải, chậm rãi nhắm lại con mắt của chính mình. Gocchuyenaudio.com, trong lòng âm thầm nghĩ, nơi này chắc là rất an toàn, tối hôm nay, hẳn là sẽ không gặp lại chuyện gì đi. Cũng không biết mình ngủ bao lâu, lúc tỉnh lại, ánh nắng đã chiếu đến trên người, có ánh mặt trời chiếu rọi mùi ở đống rác này càng thêm khó ngửi. Nam Cung Cửu cảnh giác quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh, xác định không có nguy hiểm gì, lúc này mới động tác nhẹ nhàng từ bên trong đứng lên. Cúi đầu ngửi quần áo của mình một chút, nội tâm tuôn ra một trận nôn mửa cảm giác, thật thối, nhìn dáng dấp còn phải tìm một chỗ đơn giản thanh tẩy một chút. Nội tâm Nam Cung Cửu còn chưa có nghích xong, khóe mắt liền nhìn thấy ba người từ đầu ngõ chậm rãi đến gần. Chính là ba anh em tối hôm qua, cho dù là ban ngày bọn họ vẫn như trước mang theo mặt nạ. Á Cửu, không nghĩ tới ngươi lại có thể sẵn sàng ở đây qua đêm, thế nào? Cảm giác làm sao? Nam tử ở giữa đáy mắt ngậm lấy cười, quan sát Nam Cung Cửu. Nhìn bộ dáng bẩn loạn của hắn, ý cười nơi đáy mắt càng phát ra rõ ràng. Nhìn dáng vẻ của ngươi, còn giống như rất thích thú mà. Đôi mắt đen như mực chặt chẽ nhìn chăm chú vào ba người cách đó không xa. Nội tâm Nam Cung Cửu một trận mệt mỏi. Hiện tại trạng thái như thế này, hắn càng thêm không có phần thắng. Bọn họ làm sao sẽ tìm tới nơi này, còn đang suy nghĩ muốn trốn, ngày hôm nay, nhưng không dễ như vậy. Nam tử ở giữa nói xong, hai tay giơ lên, ba người cùng nhau hướng về phía Nam Cung Cửu chạy tới. Trận chiến này hoàn toàn là mang tính áp đảo rất đúng. Nam Cung Cửu không ăn gì, thân thể bắt đầu suy yếu. Bọn họ bên này tinh thần của ba người đều trong trạng thái tốt nhất. Hơn nữa, ba người liên thủ liền so với Nam Cung Cửu mạnh hơn gấp đôi. Cho nên vừa mới bắt đầu, đánh không tới 5 phút đồng hồ trên người Nam Cung Cửu liền bị thương. Cánh tay trái bị phi đao thương tổn, bụng chịu một quyền. Những vết thương nhỏ không thể đếm được làm thân thể nguyên bản hư nhược càng thêm hết lực. Ta chịu thua, tại lúc hai tay bị một người trong đó bắt lấy, Nam Cung Cửu nhanh chóng mở miệng nói chuyện. Âm thanh rất là suy yếu, trên mặt hoàn toàn trắng bệch, mồ hôi chảy ròng. Xem bộ dạng là thân thể thật sự đã đến cực hạn. Lúc này mới ngoan, sớm nói 3 chữ này, chúng ta liền không cần phí thời gian như vậy. Nam nhân vừa nói chuyện vừa vỗ vỗ Nam Cung Cửu mặt. Nam Cung Cửu cúi thấp đầu xuống, tránh ra tay của nam nhân. Khẩn trương mím khóe miệng không tiếp tục nói nữa. Nhìn bộ dạng nửa chết nửa sống này của hắn, nam nhân cũng không nói thêm cái gì. Chỉ là, hướng về phía mình hai người anh em của mình nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó, ba người bắt ép kéo Nam Cung Cửu ra đầu ngõ. Nhìn dáng dấp là dự định trực tiếp giao cho tổng bộ đi. Chờ đã, chờ một chút, Nam Cung Cửu đột nhiên mở miệng nói chuyện. Làm sao? Nam nhân liếc mắt nhìn Nam Cung Cửu, nhàn nhạt hỏi một câu. Có thể để cho ta tắm không? Còn có, ta rất đói. Nam Cung Cửu ngẩng đầu lên, đôi mắt đen như bầu trời mới vừa được cột rửa trong suốt lẳng lặng nhìn nam nhân. Nam nhân đột nhiên thất thần vài giây, lấy lại tinh thần, trong lòng mắng một tiếng. Thằng nhãi con cũng thật là yêu nghiệt. Đi, như vậy mùi thối trùng thiên đi gặp lão đại cũng có chút không qua được. Nghe nam nhân nói, Nam Cung Cửu một lần nữa cúi thấp đầu xuống. Đáy mắt chợt lóe một tia sáng. Đây là cơ hội cuối cùng rồi. Ba người mang theo Nam Cung Cửu tiến vào một nhà nghỉ ở phụ cận, mở ra một cái phòng. Vào phòng, ba người buông Nam Cung Cửu ra. Gocchuyenaudio.com. Nam nhân vừa nói chuyện đứng ở trước mặt Nam Cung Cửu. Á Cửu, ngươi tốt nhất đừng có ý đồ xấu gì. Cơ hội chỉ có một lần. Ta không biết, Nam Cung Cửu nhìn nam nhân nhàn nhạt nói một câu. Sau đó đi vào buồng tắm. Đại ca, ngươi tin tưởng tiểu tử này. Nam nhân tối hôm qua bị thương liếc mắt nhìn đại ca mình ngồi trên giường, trầm trầm hỏi một câu. Đại ca đây là thế nào? Làm sao sẽ đáp ứng yêu cầu này, rõ ràng bên trong có vấn đề. Cũng không thể thật sự để cho hắn như vậy đi gặp lão đại đi. Nam nhân tức giận trả lời một câu, tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình là bị sắc đẹp của nhãi con kia làm mờ mắt. Nhưng là, nam nhân bị thương rõ ràng còn có lời nói, lại bị nam nhân kích cắt đứt, người nghe, bên trong có tiếng nước. Không có chuyện gì, đây là lầu 2. Lão nhị ngươi đi cửa sổ bên nhìn. Được, nam nhân vẫn luôn không lên tiếng đứng ở cửa sổ, hai mắt lẳng lặng nhìn cửa sổ buồng tắm. Lão tam ngươi ở nơi này bảo vệ ta đi ra cửa nhìn. Nam nhân nói một câu, sau đó đứng lên đi tới cửa phòng tắm, nghiêng tai ở trên cửa cẩn thận nghe động tĩnh bên trong. Khách chương.